Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn nghe chuyện này thấy hay, anh nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Như các bạn đã biết thì gần đây á, cái khoảng 3 hồi lại gần đây thì một số bạn đã phản ánh là cái chất lượng thu âm với lại cái câu văn nó không còn được ngọt ngào như cái ngày xưa nữa. Thì mình cũng muốn thông báo các bạn là tại do cái từ cái hồi thứ 800 là có người khác dịch. Như các bạn đã biết thì quá trình dịch lúc đầu nó nên là đồng nhất một người từ đầu đến cuối, họ sẽ hiểu được những cái câu từ trong đó, những cái quá trình diễn biến, khi mà sai sót thì họ thay vào. Nhưng mà nói chung là tại vì do người mới nhảy vào cái dịch ngay luôn. Có nghĩa là cái bạn một bạn đầu tiên đang dịch ở hồi thứ 700 thì các bạn này đã nhảy vào dịch ngay từ hồi thứ 800 luôn và là người mới, nó không hiểu cái gì. Nên là cái nhiều lúc từ Minh Tôn thay bằng Thủy Tôn, hay là nó lộn tên thành Tôn Ngộ Không sang Thủy Tôn, rồi nói chung nó bị lộn rất nhiều, nên là mong các bạn thông cảm, tại vì cũng để đổi lấy tiến độ để cho nó được như vậy. Nên là chắc chắn nó phải có những sai sót ở những phần này. Đa phần nó sẽ sai sót ở câu từ lủng củng này. Thứ hai là tên nhân vật nó bị tùm lum la đi một tí, nhưng mà nói chung là cũng chỉ là một số phần nhỏ nhỏ thôi, nên các bạn cũng cố gắng thì chắc cũng là hiểu được, cũng không sao cả. Rồi, tại vì nó còn vài tập nó sẽ kết thúc. Tập hôm nay là tập thứ 267. Hết tập này thì nó chỉ còn khoảng mười mấy hồi nữa, khoảng 19, 18, 19 hồi nữa. Nhưng mà thực tế thì theo mình nghĩ là có lẽ tập ngày mai đã hết rồi, tại vì còn lại 9 cái tập, 9 cái hồi cuối thì nó kiểu như là nó chỉ hồi tưởng lại cái câu chuyện của Chư Bát Giới thôi, nó không có gì nhiều. Chứ còn gần như ngày mai là đã đến hồi ca khúc khải hoàn rồi, chứ không còn gì ghê gớm nữa. Rồi, đó là mình nói sơ sơ về cái tiến độ cho các bạn. Còn lại nói về phần 2 thì hôm nay nếu mà không mưa thì mình cũng cố gắng vẫn đọc được. Nên là các bạn cứ yên tâm, nếu mà coi hết phần này qua phần 2 nếu mà không thấy thì chắc không có. Mà 90% là sẽ có, bởi vì hôm nay mình thấy không, trời không mưa lắm thì có thể vẫn sẽ đọc được. Rồi, lại nói về câu chuyện chính hồi thứ 266, đó là một quá trình chiến đấu giữa bốn thầy trò Tôn Ngộ Không và thanh niên Thủy Tôn. Thanh niên Thủy Tôn trong quá trình không rời khỏi cái, như các bạn đã không rời khỏi tảng đá, thì đã cướp lấy thân thể Tử Lăng và trở nên khá là mạnh mẽ. Rồi, Chư Bát Giới thì năng lực thôn phệ của Chư Bát Giới này, hay là yên diệt chi thương của Tiểu Bạch Long, và kể cả Sang Ngũ Tĩnh là không, đều không có tác dụng cả. Trong cái tập này thì nó lại nói về một chút là Sang Ngũ Tĩnh đã chiếm được 9 cái khối chấn giới thiên bì, gần như là thành vũ trụ chi chủ rồi đấy. Có nghĩa là không, tuy không phải là Thủy Tôn, nhưng mà vì có được chấn giới thiên bì là từ vũ trụ tạo thành, ẩn chứa tất cả cái bản bản nguyên hình thành trong vũ trụ, nên là cũng gần như là thành Thủy Tôn luôn rồi, kiểu như là gần như thay thế thành vũ trụ chi chủ rồi đấy. Trong một chi tiết đó hôm qua thì ở tập 266 ấy, thì có một chi tiết là thanh niên Diễm Thần trong quá trình ngáo đá thì đã bị Thủy Tôn giết chết và lấy luôn cái hỏa dục trùng sinh ở trong người ra luôn đó, và thành ra là Diễm Thần tức khắc đã bị chết. Và một số bạn để ý thì trong đó là Tôn Ngộ Không nó đã giải trừ được cái liên hệ giữa Hoàng Tuyền Đã Hóa Quả rồi, có nghĩa là đột phá lên sức mạnh cao, cũng như là Tê Chiếu đấy, khi Tê Chiếu lấy được sức mạnh của Minh Tôn thì đã giải khai được hoàn toàn bộ cái liên hệ đó rồi, và đến bây giờ Tôn Ngộ Không cũng như vậy, nên là dù cho Diễm Thần có chết thì Tôn Ngộ Không cũng chẳng sao. Cái thứ hai nữa là Diễm Thần thì lúc đó tức khắc là đã chết rồi đấy, nhưng mà vì mà sự liên hệ giữa Diệp Tử, Diệp Vô, Thất Thải, Hoán Phượng, Ngô Đồng Thụ với lại Phượng Hoàng ấy, thì đã rót linh lực vào giúp cho Diễm Thần sống lại, và cái kết là thanh niên Diệp Tử và thanh niên Diệp Tử và Diệp Vô, cả anh em cũng đều bị hy sinh luôn, đó là đánh đổi một cái giá cho thanh niên Diệp Tử, à thanh niên Diễm Thần. Và trong cái hồi này nó sẽ tiết lộ mà, à như các bạn đã biết, nếu một số bạn nào coi phần 2 ấy, thì thực ra các bạn sẽ thấy sự liên hệ giữa Linh Uy kiểu như cũng ở vũ trụ khác luôn thì phải, đó có sự liên hệ giữa với thương khung thế giới và kể cả đạo chuẩn. Hồi này các bạn sẽ thấy là thân phận của đạo chuẩn có vẻ cũng không đơn giản, bởi vì như trong những tập đầu đã nói là đạo chuẩn xuất hiện cùng thời với cả khai tịch giả luôn, có nghĩa là từ khi cái vũ trụ này sinh ra cũng có đạo chuẩn, có nghĩa là thanh niên đạo chuẩn này có một cái gì đó mờ ám, và ở phần 2 thương khung thế giới cũng như Linh Uy các bạn sẽ thấy nó khá là có liên kết với nhau. Rồi, bây giờ không làm mất thời gian của bạn nữa thì xin mời các bạn đến với hồi thứ 267. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 267. Lần này Thủy Tôn đánh Diễm Thần cơ hồ phải thổ huyết, nhưng mà Diễm Thần vẫn nhịn được, lập tức duỗi hai tay ra, dùng hết sức bắt lấy hai vai Thủy Tôn. Đúng lúc này, Thủy Tôn trong lòng hơi động, không đợi hắn quay đầu, một bóng người đã xuất hiện ở sau lưng Thủy Tôn, sau đó một búa chạm tại phía trên lưng Thủy Tôn. Đồng thời một hư ảnh chiến sĩ màu đen xuất hiện sau lưng Thủy Tôn, rồi chắp tay chế trụ.